Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, uống trà đại lão thăm dò. Cửu chỉ thần hậu, nhìn mắt thần đô không có biến hóa chút nào Triệu Vinh Huy. Hoàng Tuyền mạch chủ tâm trung bỗng nhiên sinh ra một hơi khí lạnh. Không hiểu sinh ra một loại, hôm nay liền muốn liều lĩnh. Đem Triệu Vinh Huy giết chết ở chỗ này ý nghĩ, chỉ vì ngăn chặn miệng của hắn, không cho hắn nổi lên lấy cớ, liền tự mình lột xuống một tay, mà lại là ở ngay trước mặt hắn tới làm. Đây là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, dù là biết rõ đúng Triệu Vinh Huy cố ý thả đi người. Hắn cũng không thể tránh được, ngay cả gây chuyện lấy cớ cũng bị mất. Có một số việc cũng không phải là chân tướng đúng cái gì chính là cái gì. Quy tắc của trò chơi, tại nhiều khi cần vẻn vẹn chỉ một bên ngoài, miễn cưỡng nói còn nghe được lấy cớ mà thôi. Triệu Vinh Huy chính là ma tông đệ nhị chân truyền, tu hành mặc dù là Hoàng Tuyền bí điển, thế nhưng lại cùng hắn vị này Hoàng Tuyền mạch chủ lại ngay cả một sư đồ chi danh đều không có. Triệu Vinh Huy sư tôn chính là tông chủ đương đại, dựa theo ma tông quy tắc, Triệu Vinh Huy cũng có kế thừa vị trí tông chủ tư cách. Hoàng Tuyền mạch chủ giờ phút này liền hai lựa chọn, tiếp tục đãi tại quy tắc trò chơi trong phạm vi, hắn liền không có tư cách bởi vì không địch lại tặc tử, loại chuyện nhỏ nhặt này. Đến xử phạt Triệu Vinh Huy, hoặc là hắn liền vừa ngoan tâm tại chỗ đem Triệu Vinh Huy đánh chết ở chỗ này. Nhưng thực lực Triệu Vinh Huy cũng không yếu, hắn chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn xử lý Triệu Vinh Huy. Làm không xong, lấy giờ phút này Triệu Vinh Huy biểu hiện ra tàn nhẫn, hắn về sau khẳng định chết chắc. Trong đầu suy nghĩ phi tốc lưu chuyển, nấn ná lợi và hại. Chẳng qua hai cái hô hấp, Hoàng Tuyền mạch chủ giữ im lặng lui lại một bước, xem như nhường đường. Triệu Vinh Huy khóe miệng có chút dơ lên, khinh bỉ ra mặt cười to mà đi, bay trở về ma tông. Nhìn phía ma tông, trên mặt Triệu Vinh Huy trào phúng càng đậm, quả nhiên là càng già càng đúng sợ chết, sớm mất tiến bộ dũng mãnh chi ý, càng là chủ trừ, càng là bị trói buộc. Mặt hàng này, lúc này sợ sẽ là hắn đỉnh phong. Khó trách thôi sư tổ bực này kỳ tài ngút trời còn tại, cũng chưa thấy Hoàng Tuyền nhất mạch tiến thêm một bước, sợ là tên phế vật này thời thời khắc khắc đều cảnh giác thôi sư tổ. Rất sợ người khác uy hiếp hắn mạch chủ chi vị. A, phế vật. Hoàng Tuyền mạch chủ phản ứng nằm trong dự đoán của hắn, hoặc là không có nắm chắc, hoặc là kiêng kỵ đến tiếp sau ảnh hưởng, tóm lại chính là không dám ra tay. Hoàng Tuyền mạch chủ kế thừa mạch chủ chi vị vốn là niềm vui ngoài ý muốn, đối ngoại giải thích chính là Phong lão tổ năm đó tự giác tuổi già sức yếu, vì tiến thêm một bước, kéo dài thọ nguyên, lúc này mới dỡ xuống trách nhiệm, chuyên tâm tu hành. Kỳ thật đâu, không ít tìm hiểu tình hình người đều biết, năm đó Phong lão tổ ái đồ vẫn lạc, Phong lão tổ cùng như bị điên, vì truy tra hung đồ, gây túi bụi, trong tông bên ngoài tông đều nổi trận lôi đình, lúc này mới bị bức lui vị. Cũng lúc này, Hoàng Tuyền mạch chủ mới thượng vị, luôn cảm thấy vị trí bất ổn, mới có thể lấy uy ngự. Cho tới bây giờ, làm Hoàng Tuyền nhất mạch, người người đối với hắn sợ chi như hổ. Càng như vậy, nhưng cũng càng là lo lắng. Một ngày kia, hắn sẽ như cùng Phong lão tổ, bị ép thoái vị, thế là lại trở thành một vòng lặp vô hạn. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác Hoàng Tuyền mạch chủ lại sâu hãm trong đó, khó mà tự biết, đây chính là đường đến chỗ chết. Sớm tối kết cục của hắn lại so với Phong lão tổ còn thảm. Phong lão tổ cừu địch khắp thiên hạ, làm mạch chủ cũng là vì người hà khắc, nhưng tối thiểu lúc kia, Phong lão tổ có thể làm được để cho người ta đối với hắn lại sợ lại kính. Không quen nhìn người của hắn nhiều, bội phục hắn cũng nhiều. Thôi lão ma chi danh, năm đó toàn bộ Nam Man người nào không biết, mà trước mắt vị này mạch chủ, thực lực là có, lại cũng chỉ đúng một để cho người ta ngay cả danh tự đều không nhớ được mặt hàng. Hiện tại tùy tiện tìm người hỏi một chút, có ai có thể nói ra vị này mạch chủ danh tự? Chính vì vậy, Triệu Vinh Huy đối với hắn đúng cực kỳ khinh thường. Khinh thường đến lười nhác đem lấy cớ ngụy trang một chút. Trở lại trong tông, Triệu Vinh Huy tự mình trở lại địa bàn của mình. Phục đan dược, đem tay cụt nối liền. Sau đó nhìn Lê Tộc Phương hướng. Thật lâu không nói. Một bên khác, Hắc Lê trụ sở, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ở chỗ này. Tinh huy tiêu tán, hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Thân hình Tần Dương, từ đó đi ra, nhìn qua xung quanh quen thuộc mê vụ, lại cảm thụ được trên mờ u bàn tay hơi sáng lên thần nghiêu ấn ký. Tần Dương lộ ra vẻ tươi cười, cất bước hướng vào phía trong đi đến. Sở dĩ đem nhật nguyệt tinh toa rơi xuống địa điểm an trí ở chỗ này, thuần túy là sợ Hắc Lê nơi ở, thoạt nhìn như là vòng một mảnh đất, nhưng Tần Dương luôn cảm thấy chỗ kia có chút lạ, càng giống đúng một còn chưa diễn hóa thành chân chính bí cảnh nửa bí cảnh. Y hệt năm đó âm hòe quỷ mộ, không xác định nơi đó có phải là hắn hay không rơi vỡ vụn về sau rơi vào tới đây mảnh vỡ. Tần Dương vẫn cảm thấy đem nhật nguyệt tinh toa khóa lại đi ra bên ngoài bảo hiểm điểm. Vạn nhất ra ngoài gây sự, thời khắc mấu chốt không thể dùng nhật nguyệt tinh toa đi đường. Liền thật xong con bê, may mà tạm thời khởi ý, đánh đối phương một trở tay không kịp, nện bước vui sướng bộ pháp, về tới Hắc Lê trại. Phong lão tổ tại một tấm lơ lửng giữa trời trên giường trúc nằm ngáy o o. Vị kia nhìn không ra nửa điểm khí thế, làm thế nào nhìn đều ẩn tàng đại lão lão già, như cũ ngồi ở chỗ đó uống trà, tựa như đúng trà vĩnh viễn cũng uống không hết đồng dạng. Gặp qua lễ, Tần Dương liền lấy ra phong lão tổ cánh tay, bắt đầu dùng ma thủ hắc khí một lần cọ rửa, đơn giản thô bạo cọ rửa rơi trên vết thương còn có thể lưu lại đông tây. Lại cho phong lão tổ đưa cánh tay lắp trở lại, cho ăn đan dược, để hắn chậm rãi khôi phục. Đối với không ít cường giả mà nói, chỉ cần không phải tứ chi thiếu thốn, đứt tay đứt chân loại hình, đều chỉ có thể xem như nhìn thảm bị thương ngoài da mà thôi. Uống thuốc khôi phục một đoạn thời gian liền tốt, bận rộn xong sau, xác nhận một chút, vết thương đã bắt đầu khôi phục. Tần Dương liền triệt để thả lỏng trong lòng. Những ngày này, đa tạ tiền bối trông nom. Đi đến lão giả trước người, Tần Dương khom mình hành lễ. Ngồi, ta lại đổi một loại trà. Nếm thử, trà qua 3 tuần. Lão giả nhìn qua ánh mắt Tần Dương, mang theo kỳ dị, người thị làm sao cầm sẽ cánh tay của hắn. Thừa dịp hoàng tuyền mạch chủ ngoại ra, ngụy trang thành bộ dáng của hắn, đi vào cầm liền đi, chỉ đơn giản như vậy. Lão giả có chút ngạc nhiên, bọn họ đều sợ hoàng tuyền mạch chủ, không ai dám chất vấn, cho nên chỉ đơn giản như vậy. Ha ha ha, lão giả vỗ đùi cười ha ha. Sau một hồi lâu, lão giả tiếng cười ngừng lại, hơi có chút cảm khái nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương. Không tầm thường, tốt, liền ngay cả lão phu cũng không nghĩ tới. Lão giả chỉ phong lão tổ, người tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Thôi lão ma cũng không phải sẽ nuốt giận vào bụng người. Hắn sau khi tỉnh lại, tất nhiên sẽ lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, ấn hắn dĩ vãng phong cách, sợ là sẽ phải mất phân tắc. Đến lúc đó tất nhiên hợp nhau tấn công kết cục. Hắn nếu hiểu được nén giận, tại Hoàng Tuyền Ma Tông bên trong, địa vị của hắn tuyệt đối đứng hàng trước ba. Trước chờ hắn tỉnh, khôi phục ý thức, chờ không được, hắn thần hồn tổn thương, đã cơ bản chữa trị. Đãi hắn tỉnh lại, lập tức sẽ giết đến tận cửa đi trả thù. ngươi chẳng qua cảnh giới thần hải, cho dù ngươi thủ đoạn nhiều, lại có bảo vật hộ thân, cũng nhúng tay không đến đạo cung cường giả chiến đấu, hắn vẫn là sẽ chết. Tần Dương nhất thời nghẹn lời, hắn tra được một chút đông tây, những đông tây tuyệt đối là Phong lão tổ không biết. Nếu nói cho Phong lão tổ, dựa theo trong ngày thường, mọi người đối với Phong lão tổ đánh giá, đến lúc đó thù mới hận cũ chung vào một chỗ, hắn nhất định là sẽ giết đến tận cửa, trước đem vị kia Hoàng Tuyền mạch chủ đánh chết tươi lại nói. Cũng không biết Phong lão tổ khỏi hẳn thương thế, ý thức thanh tỉnh, có thể hay không địch nổi Hoàng Tuyền mạch chủ, còn có, mặt sau rõ ràng còn liên lụy càng rộng lớn hơn. Thật vất vả cầm lại cánh tay, đem hắn chữa khỏi, lại muốn nhìn lấy hắn lại đi chịu chết a. Hết lần này tới lần khác mọi người đều biết, Phong lão tổ không phải loại kia sẽ nuốt giận vào bụng người. Ngươi phải làm như thế nào? Lão phu biết, ngươi cũng không phải là Hoàng Tuyền Ma tông người, ngươi cũng không phải đúng hắn thân thu đồ đệ. Hắn chính là hung danh hiển hách ma đầu, giết người không tính toán, như hắn thanh tỉnh, ngươi còn có thể vì hắn làm được cái tình trạng gì? Ngươi sẽ rút đi à? Nếu không rút đi, một đường đi đến đen, ngươi cũng đã biết, ngươi phải đối mặt đúng cái gì? Lão giả ngữ tốc không nhanh, thế nhưng lại có một loại khí thế hùng hổ dọa người ở bên trong. Tần Dương bị hỏi nhất thời đáp không được. Lão giả ngữ tốc lại bắt đầu chậm rãi tăng tốc, vấn đề cái này đến cái khác nện ở trên mặt Tần Dương. Đến lúc đó, thôi lão ma mất phân tắc, làm thịt vị kia ngu xuẩn mạch chủ, tất nhiên sẽ dẫn tới càng lớn mâu thuẫn, như hắn lại đi U Minh Thánh Tông trả thù, giết một đống người, lại sẽ dẫn tới càng lớn trả thù. Kết quả cuối cùng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đây, ngươi chẳng qua một người, lại có thể làm gì? Đạo cung cường giả, ngươi có thể địch nổi a? Cao hơn ngươi trọn vẹn ba cái đại cảnh giới, đây cũng không phải là ngoại vật có thể bù đắp. Đã kết quả cuối cùng đã chú định, ngươi cần gì phải cứu hắn, để hắn ngơ ngơ ngác ngác, như vậy giải quyết xong cả đời, dù sao cũng so ý thức rõ ràng, lại thống khổ không chịu nổi. Lòng tràn đầy không cam lòng mà chết tốt. Không đúng, Tần Dương theo bản năng phản bác, là nhưng trong lòng nghĩ đến lão giả vấn đề, mình rốt cuộc có thể làm gì? Có cái gì không đúng? Kết quả không phải đồng dạng a, oanh oanh liệt liệt mà chết, tốt hơn ngơ ngơ ngác ngác mà chết. Không phải chết, có cái gì không giống? Chết liền là chết, chết liền chẳng còn gì nữa. Ngươi đã làm được loại tình trạng này, đã đầy đủ, ngươi không thua thiệt hắn cái gì, ngươi cũng không thể ra sức, sao không như để cho hắn như vậy chết đi coi như xong. Ngươi cũng không cần khó xử, lão phu cũng coi là đã từng chết ở trong tay hắn Lê tộc chi dân báo thù. Sau đó, ngươi đều có thể làm chuyện của ngươi, không cần quấy vào nơi này vũng bùn. Vừa vặn ngươi từng tu hành qua Tử Tiêu đạo kinh, lão phu cũng đề cử ngươi đi Ngũ Hành Sơn, ngươi đều có thể tiến đến, đọ sức một tiền trình thật tốt, ngươi không xuống tay được, lão phu liền làm cái này ác nhân, giết cái này đại ma đầu, vì dân trừ hại. Lão giả giơ tay lên, liền muốn chụp về phía Phong lão tổ đầu. Tần Dương như ở trong mộng mới tỉnh, thân hình thoát một cái, đưa tay bắt lấy tay của lão giả cổ tay. Làm sao? Ngươi bất lực, nhưng lại tình thế khó xử. Lão phu cũng nghĩ giết hắn. Mọi người tất cả đều vui vẻ. Há không vừa vặn, ngươi ngăn đón lão phu làm gì? Tần Dương buông ra tay của lão giả, một lần nữa ngồi vào lão giả đối diện, uống từ trong chén trà, mới thở dài, tiền bối. Các ngươi Lê tộc có phải hay không đều thích dẫn dắt đến người khác ý thức nói chuyện, sợ người khác không nói thật? Vãn bối tuy nói còn lâu mới là đối thủ của ngươi, loại này dẫn đạo ta ý thức phương pháp vẫn là đừng có dùng. Ngươi nếu muốn hỏi cái gì, cứ hỏi liền tốt, nếu là có thể nói, vãn bối tự nhiên biết gì nói nấy, nếu không thể nói, vãn bối cũng biết nói thẳng. Không, lão phu cũng không phải là cố ý, mà người quá yếu mới có thể sa vào trong đó. Lão giả lắc đầu, quả quyết phủ nhận. Tần Dương ngực một buồn bực, tại chỗ liền muốn nhấc bàn. Bình phục tâm tình, Tần Dương cầm chén trà, xuất thần chỉ chốc lát, chậm rãi hỏi, tiền bối hỏi lời nói, hoàn toàn chính xác đều vấn đề. Đây là một vòng lặp vô hạn, ta tra được một chút đông tây, khẳng định đúng muốn nói cho hắn biết. Nếu nói cho hắn biết, hắn tất nhiên sẽ thề không bỏ qua. Ta coi hắn là người mình, cho nên, bất kể như thế nào, ta đều không muốn hắn chết, nhưng hắn đúng thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tính tình. Nếu biết một chút chuyện, có chết cũng sẽ không thỏa hiệp, ta không thể ngăn lại hắn, để hắn không muốn báo thù. Hắn đi báo thù lời nói, 8-9 phần 10 sẽ chết, mà hắn nếu là bị người đánh chết, ta cũng không phải thánh nhân. Có thể buông xuống ân oán, giả bộ như cái gì cũng không biết. Tần Dương tự rót tự uống, uống chén trà, đặt chén trà xuống, chậm rãi ngẩng đầu, dứt khoát tốt như vậy, tiết kiệm ở giữa quá trình. Ta đi đem những người kia hết thảy giết chết, người chết nợ tiêu, giải quyết xong những ân oán. Ngươi, tiền bối, nhìn chung thượng cổ đến nay, nhân tộc có thể từ thượng cổ bách tộc bên trong hạng chót tồn tại, nhảy lên cho tới bây giờ, chiếm cứ tốt nhất đất màu mỡ, dựa vào là cũng không chỉ đúng nắm đấm, còn có nơi này. Tần Dương chỉ đầu, nhe răng cười một tiếng, kỳ thật ta người này, nghe sợ chết, ha ha ha. Lão giả ngửa đầu cười to, tiện tay ném ra một lệnh bài đến Tần Dương trong ngực. Cầm đi. Đây là Hắc Lê tộc lệnh, nắm lệnh này nơi tay. Hắc Lê 36 tôn quỷ thân, thời khắc mấu chốt, có thể mặc cho ngươi điều khiển. Còn có, ngươi nhánh tam sinh quỷ liễu cành đâu? Lấy ra, Tần Dương xuất ra cành, lão giả cầm trong tay, đầu ngón tay ở phía trên một điểm, lạc ấn một cổ pháp phù văn tiến vào bên trong. Cầm. Mặc dù không phải Bạch Lê lão quỷ tự tay làm, nhưng ngoại trừ Bạch Lê lão quỷ, những người khác nhìn không ra đây là giả. Ngươi cũng có thể bằng đây. Tại thời khắc mấu chốt, dẫn tới Bạch Lê trợ lực, Tần Dương giả bộ như không nghe thấy, trực tiếp thu vào, đều nói là hàng giả, còn để cho ta dùng. Dùng, không có việc gì, Bạch Lê lão quỷ có thể nhìn ra đúng giả. Là hắn làm sẽ cho lão phu 3 phần chút tình mọn, không tính toán với ngươi. Đa tạ tiền bối, Tần Dương khom người nói tạ, trong lòng minh bạch, lão giả phía trước thăm dò lâu như vậy, sợ là chính là vì những thứ này. Bọn họ muốn làm gì? Tần Dương không muốn nghĩ, chỉ biết là có lệnh bài này cùng cành nơi tay, trong lòng lực lượng liền đủ. Hiện tại trước cạn tốt hiện tại chuyện lại nói. Lâm rời đi thời điểm, Tần Dương mới bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Tiền bối, ngươi cũng đã biết, có là ai cường giả. Tay trái thiếu đi ngón áp út. Biết, lão giả ánh mắt có chút ngưng tụ, nụ cười cũng thoáng thu liễm chút. Đương thời còn sống, có thể được xưng là cường giả. Lại thiếu đi tay trái ngón áp út. Chỉ có đại doanh thần triều cửu chỉ thần hậu. Xin lắng tai nghe. Đại doanh thần triều Nam Bộ, biên cảnh 18 châu, 9 ngón thần hầu, đứng hàng thứ nhất, hắn tước vị, không phải kế thừa tới, mà dựa vào công huân đánh xuống, người tốt nhất chớ có tại địa phương khác đề cập hắn. Tần Dương nhìn thoáng qua ngủ say phong lão, tổ, gật đầu, vãn bối minh bạch, như vậy cáo từ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.